đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, Bất Khả Tư Nghị Bạch Dân. Canh hai, cầu đặt mua cầu duy trì. Giả mạo, Minh Thế Nhân bắt được sư phụ nói chuyện trọng điểm. Một mặt mộng bức, Ngụy Trác Ngôn có thể ứng đối cái khác hết thảy chất vấn. Có thể câu nói này trực tiếp để hắn toàn thân run lên. Trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Lục Châu. Lão tiền bối, ta không biết ngươi có ý tứ gì. Lục Châu nói ra, Ngụy Trác Ngôn thành danh ở xa trường phía trên. Thống soái tam quân, năm đó xuất quân xuất chinh Nhung Bắc thời điểm. Giống như dị tộc tu hành giả kịch chiến. Đại chiến bên trong mở đệ thất diệp. Chấm ngoặc kép. Ngụy Trác Ngôn còn là nghe không hiểu Lục Châu đang nói cái gì. Các đồ nhi cũng là cảm giác này. Bất quá, sư phụ đã nói như vậy, kia tự nhiên có đạo lý của hắn. Các đồ đệ khoanh tay cung kính đứng, thành thành thật thật nghe. Tu vi cao thâm, thân cư cao vị, chân chính từ trong đống người chết đứng lên tướng quân. Lục Châu nói ra, Ngụy Trác Ngôn ngồi liệt xuống dưới, sắc mặt trắng bệch. Tiểu Diên Nhi cùng Đoan Mộc Sinh còn mộng bức, có thể thông minh Minh Thế Nhân bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào Ngụy Trác Ngôn nói, ta minh bạch, làm nửa ngày, ngươi là tên giả mạo. Khó trách, lời vừa nói ra, đám người giật mình, Ngụy Trác Ngôn đầu óc trống rỗng. Minh Thế Nhân đi ra, chỉ vào Ngụy Trác Ngôn nói ra, sư phụ ta xem như nghe rõ, làm nửa ngày, ngươi là tại diễn trò. Ta nói thế nào quái quái, ngươi muốn làm kẻ chết thay. Cái này giác ngộ còn rất cao. Đáng tiếc, ngươi cái này tu vi không đúng. Khí thế, ngôn hành cử chỉ quá mức khô khan. Mặc dù ngươi kiệt lực biểu hiện ra thấy chết không sờn dáng vẻ. Có thể thiếu quân nhân nên có quả quyết cùng sát khí. Ân, ta nói đúng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Sinh cùng Tiểu Diên Nhi giống như là nhìn bệnh tâm thần giống như nhìn xem Minh Thế Nhân. Sau đó ra cắt lượng. Cái này khoe khoang, thích hợp sao? Minh Thế Nhân tiếp tục nói. Còn có, nghe nói Ngụy Trác Ngôn mấy tên phó tướng cũng rất lợi hại. Coi như không có thất diệp, chỉ ít cũng có ba tứ diệp dáng vẻ. Ngươi mang những này đều cái gì lính tôm tướng cua? Nói đi, ngươi tên thật là gì? Ngụy Trác Ngôn xong bào thai huynh đệ. Tuy nói Minh Thế Nhân cái này sóng thao tác có chút việc sau ra cắt lượng. Có thể phía sau hắn đưa ra vấn đề cũng là Lục Châu nội tâm suy nghĩ. Trên thực tế, từ Ngụy Trác Ngôn bước vào đại điện ngay lập tức. Lục Châu liền biết, hắn không phải chân chính Ngụy Trác Ngôn. Chân thực chi nhãn nhìn ra hắn tu vi chân chính. Minh Thế Nhân nhìn thoáng qua sư phụ. Nội tâm lĩnh hội. Nhìn về phía Ngụy Trác Ngôn, trầm giọng nói, ta cho ngươi biết, hiện tại chúng ta đã biết ngươi là tên giả mạo. Ta mặc kệ ngươi là xuất từ nguyên nhân gì muốn cho Ngụy Trác Ngôn gánh tội thay. Sau khi ngươi chết, Ma Thiên Các Y Nguyên sẽ không bỏ qua Ngụy Trác Ngôn. Ngươi, chỉ có thể chết vô ích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngụy Trác Ngôn nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt đổ mồ hôi ngăn không được chảy xuống. Trầm mặc một lát, nét mặt của hắn biến, trở nên có chút khó coi. Nói đi, ngươi tên gì? Hiển nhiên, sự tình đến một bước này, tiếp tục giả bộ nữa đã không có tất yếu. Hắn biết, Ma Thiên Các không phải từ bỏ ý đồ. Nói cách khác, coi như hắn hiện tại chết rồi. Ma Thiên Các chỉ cần tiếp tục truy cứu. Kia hắn chính là không công chịu chết. Không có chút ý nghĩa nào. Ngụy Trác Nhiên. Chấm ngoặc kép, Ngụy Trác Nhiên tâm lý phòng tuyến vẫn là bị đánh tan. Song bào thai huynh đệ, Ngụy Trác Ngôn, chính là ta đường huynh. Chấm ngoặc kép, Ngụy Trác Nhiên nói ra, kia cùng huynh đệ không có khác nhau. Hắn thật đúng là bỏ được hạ thủ, thế mà để ngươi đến thay hắn nhận lấy cái chết. Thật vụng về mánh khóe, Minh Thế Nhân khinh bỉ nói, Ngụy Trác Nhiên lắc đầu. Biểu lộ trở nên có một ít thoải mái. Ta bất tử, ta một nhà trên dưới trăm miệng người đều phải chết. Minh Thế Nhân vỗ tay nói, thật ác độc thủ đoạn. Ngụy Trác Ngôn có thể làm đến tam quân thống soái, hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Ta không có tuyển. Ngươi là không được chọn. Vì diễn kịch, không ít ở nhà huấn luyện đi. Lần đầu nhìn thấy ngươi thời điểm, ta còn thực sự cho là ngươi là đại tướng quân. Dù sao Ma Thiên Các không có người thực sự được gặp Ngụy Trác Ngôn. Ngươi huấn luyện cũng không tệ. Đáng tiếc, tránh không khỏi ra sư pháp nhãn. Minh Thế Nhân nói ra, lão tư cái này mông ngựa, đập đến để người theo không kịp. Đoan Mộc Sinh chắp tay nói, sư phụ, quản hắn thật giả, trước hết để cho ta đem bọn hắn toàn bộ chấm dứt. Tại để người nhắn cho Ngụy Trác Ngôn, để hắn ngoan ngoãn đền tội. Lục Châu không có phản ứng Đoan Mộc Sinh, ánh mắt rơi vào Ngụy Trác Nhiên trên thân, trải qua dò xét, lại nhìn một chút phía sau hắn binh sĩ. Đám kia binh sĩ đã sớm chống đỡ không nổi, toàn thân bất lực, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lục Châu lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng Ngụy Trác Nhiên, nói ra, bản tọa cho ngươi một cái còn sống cơ hội, bao quát người nhà của ngươi. Ngụy Trác Nhiên khẽ giật mình, có chút không thể minh bạch hắn lời này ý tứ. Lục Châu tiếp tục nói, từ nay về sau, ngươi chính là chân chính Ngụy Trác Ngôn. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, các đồ nhi cũng là sửng sốt. Ngụy Trác Nhiên nói ra, có ý tứ gì? Minh Thế Nhân cười nói, sư phụ cao kiến. Ngụy Trác Ngôn dù sao cũng là tay cầm tam quân, một ngày hắn chết rồi, thế tất hội đại loạn. Vừa vạn, ngươi có thể thay thế hắn, tiếp tục làm hảo cái này cái Ngụy Trác Ngôn. Cái này gọi tương kế tựu kế. Đám người giật mình. Ngụy Trác Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem chung quanh ma đầu. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Minh Thế Nhân hỏi, kia ngươi cũng chỉ có thể đi chết. Người nhà của ngươi, còn có ngươi đường huynh Ngụy Trác Ngôn, còn là phải chết. Sư phụ, kia chính là khuôn vàng thước ngọc, không có đường sống vẹn toàn. Ta, chấm ngoặc kép, nói trắng ra hắn bộ dáng này chính là không có sức biểu hiện. Bất quá, đến lúc đó, coi như cung bên trong người biết hắn là giả, có dũng khí vạch trần sao? Đại Viêm đặt chân đến nay, tay cầm quyền cao người, tự nhiên hiểu được bảo toàn đại cục. Lục Châu phất tay áo nói, đem bọn hắn ấn xuống đi. Tại Ngụy Trác Ngôn không chết trước đó, không cần thả bọn họ đi. Đồ nhi tuân mệnh. Ngay tại Đoan Mộc Sinh chuẩn bị đem Ngụy Trác Nhiên ấn xuống đi thời điểm, Chiêu Nguyệt từ bên ngoài bước nhanh đi đến, đi theo bên người nàng còn có một tên Diễn Nguyệt cung nữ tu. Sư phụ, Thiên Tâm sư muội có biến hóa. Minh Thế Nhân, Tiểu Diên Nhi cùng với Đoan Mộc Sinh lộ ra vẻ kinh ngạc, Lục Châu lộ ra rất bình tĩnh. Chiêu Nguyệt tiếp tục nói, đồ nhi cũng không hiểu, đan điền của nàng khí hải rõ ràng bị phế, lại thế mà có thể hấp thu nguyên khí. Đồ nhi cảm thấy kỳ quặc, mong rằng sư phụ định đoạt. Lục Châu không nói gì, mà là chắp tay hướng phía đại điện bên ngoài đi tới. Tiểu Diên Nhi cùng Minh Thế Nhân vội vàng đi theo. Đoan Mộc Sinh bá vương thương vũ động, đối Ngụy Trác Nhiên quát, tương lai Ngụy đại tướng quân, đi. Không bao lâu, Lục Châu đám người đi tới Nam Các Diệp Thiên Tâm chỗ gian phòng bên ngoài. Còn không có tới gần, liền có thể cảm giác được gian phòng bên trong có yếu ớt nguyên khí ba động. Không phải rất mạnh, có thể đây đối với một cái đã phế bỏ đan điền khí hải tu hành giả đến nói, gần như không có khả năng làm được. Lục Châu tiện tay vung lên, cửa phòng mở ra, Lục Châu trực tiếp đi vào phòng bên trong. Lệnh người ngạc nhiên một màn đập vào mi mắt, Diệp Thiên Tâm lại lơ lửng tại trên giường, toàn thân tản ra nhàn nhạt bạch ngọc quang mang. Bốn phía nguyên khí chậm rãi hướng phía nàng thu nạp, da thịt của nàng, sắc mặt ngay tại chậm rãi khôi phục, mái đầu bạc trắng, dần dần có tóc đen xuất hiện. Bất khả tư nghị, Lục Châu mặt ngoài rất bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn xem Diệp Thiên Tâm biến hóa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.